Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 752. Ban thưởng đan, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo thoáng cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa chi đi ẩn tiền, quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Thuộc hạ, bái kiến thiếu chủ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trong tiểu viện, Hàn La bọn người lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống hành lễ, không cần đa lễ, nhìn thấy trước mắt Hàn La bọn người cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn toàn bộ đứng dậy. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân ánh mắt tại Hàn La bọn người trên thân, nhanh chóng quét mắt một lần, một phen liếc nhìn về sau, Mạc Thanh Vân đối Hàn La đám người tu vi, trong lòng có một cái đại khái hiểu rõ. Hàn La đám người tu vi, trên cơ bản đều ở vào thiên cương nhị trọng tình trạng. Chỉ có riêng lẻ vài người tu vi đạt đến thiên cương tam trọng. Xem ra, muốn đem Hàn La đám người tu vi tăng lên đi lên, còn cần bỏ phí không nhỏ tay chân a. Biết được Hàn La đám người tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm thở dài, biết rõ muốn tăng lên Hàn La bọn người tu vi cũng không dễ dàng. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân muốn cho Thiên Viêm phủ thực lực tại trong đoạn thời gian tăng lên đi lên, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có bởi vậy nhụt chí. Dù sao, loại chuyện này vốn cũng không phải là một lần là xong. Xích Luyện, ta chỗ này có một ít Vân Hà chân linh đan, người cấp cho Hàn La trong bọn họ thiên cương nhị trọng tu vi người. Mạc Thanh Vân trong lòng một phen cảm thán về sau, hắn liền lấy ra một chút bình ngọc đưa cho Xích Luyện. Đối Xích Luyện bàn giao một câu, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một bên Hàn La bọn người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Trước người kích động nhìn Xích Luyện bình ngọc trong tay, trong này chứa lại là lục phẩm vương đan, Vân Hà chân linh đan, Vân Hà chân linh đan. Đây chính là thiên cương sơ giai tu vi người ăn vào một viên, trực tiếp có thể để tu vi tăng lên một giai linh đan. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân thế mà đem dạng này đan dược ban cho bọn hắn mỗi người một viên. Cái này thực sự quá làm cho Hàn La bọn người ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Phải biết, thân phận của bọn hắn tại Thiên Viêm phủ bên trong chỉ là thuộc về nô bộc đồng dạng tồn tại. Làm nô bộc đều có thể được ban cho dưới Vân Hà chân linh đan. Chuyện như vậy nếu là truyền vào đi, chỉ sợ sẽ có vô số người tránh phá đầu tới làm đi. Hàn La, trong này là một chút cửu khúc phá cương đan, ngươi cầm lấy đi phân cho những cái kia đan phủ đỉnh phong tu vi người. Giờ khắc này ở Hàn La bọn người sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lại lấy ra một cái bình ngọc, đưa tay hướng Hàn La thả tới. Cửu khúc phá cương đan, ngũ phẩm vương đan, đan phủ cảnh đỉnh phong tu vi người ăn vào, đột phá thiên cương cảnh thường có tỷ lệ nhất định ngưng luyện ra thiên cương đồ ảnh. Cửu khúc hoàng tuyền đồ, bực này đan dược, mặc dù phẩm giai chỉ là ngũ phẩm vương đan, nhưng hắn giá trị lại có thể so với thất phẩm vương đan. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà đem dạng này đan dược ban cho bọn hắn những này bọn nô bộc. Cái này thực sự quá làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lão Liêu, ngươi đánh ta thoáng cái nhìn xem. Ai nha, ngoạn tào, ta không để cho ngươi đánh mặt a. Ngươi còn biết đâu, chứng minh chúng ta không phải đang nằm mơ. Thiếu chủ thật ban cho chúng ta cửu khúc phá cương đan. Lão Liêu, ta chợt phát hiện, đời ta may mắn lớn nhất liền là có thể đi theo tại thiếu chủ dưới trướng. Đúng vậy a, giống như không phải gặp được thiếu chủ, đời này đừng nói thiên cương cảnh, đan phủ cao giai ta cũng chỉ có hy vọng phân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kích động biểu lộ. Trong lòng nhịn không được cảm thán, thiếu chủ như vậy tài bồi chúng ta. Về sau, chúng ta nhất định muốn càng thêm ra sức thay thiếu chủ làm việc. Đây là đương nhiên, nếu là dạng này còn không toàn tâm thay thiếu chủ làm việc. Cái kia còn có thể xưng là người sao, giờ khắc này. Tại Hàn La đám người trong lòng, đều là dâng lên một cỗ không hiểu quyết tâm. Một lát sau, Xích Luyện cùng Hàn La thủ bên trong đan dược, toàn bộ cấp cho đến đại gia trong tay. Gặp Xích Luyện hai người đem đan dược cấp cho hoàn tất, Mạc Thanh Vân lại lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Xích Luyện nói: "Xích Luyện, trong này chứa là bản nguyên hóa cảnh đan, người cấp cho Hàn La trong bọn họ. Tu vi đạt tới thiên cương tam trọng người đi, bản nguyên hóa cảnh đan, thiên cương cảnh tu vi người ăn vào về sau, có thể gia tăng đối bản nguyên chi lực cảm ngộ. Giá trị còn tại trước hai loại đan dược phía trên." Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện liền đem trong tay bản nguyên hóa cảnh đan, nhất nhất cấp cho đến Hàn La bọn người trong tay. Đa tạ thiếu chủ ban thưởng đan. Hàn La bọn người đón lấy Mạc Thanh Vân ban cho đan dược về sau, lập tức mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống hành lễ. "Không cần đa lễ, đều đứng lên trước đi." Nhìn thấy Hàn La đám người cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, đối bọn hắn khoát tay áo, nói: "Tiếp xuống, ta muốn dẫn các ngươi đi một chỗ tu luyện. Sau đó các ngươi nếu là cảm ứng được liên lụy tác phẩm tâm huyết dùng đến trên người mình, các ngươi đều muốn không tiến hành chống cự." "Rõ." Hàn La bọn người nghe vậy, lập tức gật đầu đáp. Sau đó, Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đem Hàn La bọn người đưa vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. "Cái này đây là địa phương nào? Nơi này ngũ hành chi lực thật là nồng nặc. Nếu để ta ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện của ta chí ít tăng lên gấp 5 lần. Có hy vọng trong vòng 1 năm tu vi đột phá đến thiên cương tứ trọng." "Không chỉ có như thế, các ngươi có phát hiện hay không? Nơi này thời gian lưu động tựa hồ tương đối chậm, trong lúc nhất thời." Hàn La bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, thần tình kích động đánh giá ngũ phương tiểu tháp nội bộ. Nơi này có bày gấp 10 thời di trận pháp, trong này thời gian 10 ngày, chỉ tương đương với ngoại giới 1 ngày. Tại Hàn La bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lời nói truyền vào đến bọn hắn trong tai. Đối với hắn giải thích một phen, lại nói: "Tiếp xuống, các ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi. Đối đãi các ngươi tu vi sau khi đột phá, ta sẽ dẫn các ngươi rời đi nơi này." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn La đám người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh, bị Mạc Thanh Vân lời nói cả kinh không nhỏ. Ngũ phương tiểu tháp bên trong 10 ngày, chỉ tương đương với ngoại giới 1 ngày. Cái này chẳng phải là nói, tiếp xuống bọn hắn có gấp 10 thời gian tu luyện. Nghĩ đến đây về sau, Hàn La bọn người chính là không chần chờ nữa, lập tức đem đan dược ăn vào, tăng lên tu vi. Gặp Hàn La bọn người ăn vào đan dược tu luyện, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại, thân ảnh lóe lên rời đi ngũ phương tiểu tháp. Thiên viêm phủ bên trong trận pháp cường độ không cách nào ngăn cản thần thông cảnh cường giả oanh kích, xem ra cần phải một lần nữa bố trí một phen. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, chuẩn bị cường hóa thoáng cái thiên viêm phủ trận pháp. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu là Huyền Băng cung người tới xâm phạm, nhất định sẽ có thần thông cảnh cường giả đi theo. Nếu là không nói trận pháp vững chắc thoáng cái, đến lúc đó nếu là trận pháp bị kích phá, dùng Mạc gia đám người tu vi sẽ rất nguy hiểm. Trong lòng quyết định trận pháp chữa trị một phen, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ bố trí trận pháp. Bởi vì không có cửu cung ở một bên phụ trợ, Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp tốc độ rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Xem ra ngày sau nếu có thì giờ rảnh, còn được tìm một cơ hội nghiên cứu một phen trận pháp. Nhìn xem chính mình bố trí trận pháp tốc độ, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm thở dài, dâng lên một cái dự định. Tùy theo, thời gian kế tiếp, liền tại Mạc Thanh Vân bố trí trong trận pháp một chút xíu trôi qua. Đảo mắt, nửa cái sau, tại Mạc Thanh Vân đêm ngày bố trí, Thiên Viêm phủ hộ phủ trận pháp, rốt cục thành công bố trí xong. Tiểu tinh thần chiếu trận pháp, rốt cục hoàn thành, nhìn xem kiệt tác của mình. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cười nhạt nói, dùng tiểu tinh thần chiếu trận pháp lực phòng ngự, cho dù thần thông trung giai cường giả đến, cũng giống vậy không cách nào bắn ra phá vỡ nó, lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng. Đến năm ngày 15 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả tăng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.